Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, đến Hoàng Sơn Quận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ban đầu ra cát thần toán mới vừa mới xuất đạo. Chộp được Ngọc Diện Phi Long, từ Ngọc Diện Phi Long nơi đó lấy được một bộ mặt nạ da người. Bất quá bộ kia mặt nạ ra người làm công quá mức dù gì. Chỉ cần là cảnh giới tiên thiên người khoảng cách gần quan sát cũng sẽ nhìn ra sơ hở. Bây giờ Gia Cát thần toán mang mặt nạ ra người, trừ phi là vượt qua chân vũ cảnh giới đạt tới thông thiên tầng 3 cường giả. Ở khoảng cách gần tiếp xúc dưới, mới có thể nhìn ra Gia Cát thần toán trên mặt dịch dung sau sơ hở. Hà Nam theo những thứ khác châu cũng kém không nhiều. Phải nói có đặc biệt gì mà nói. Vẻn vẹn chỉ là phương so những châu khác rộng mà thôi. Hà Nam tồn tại thần đô Lạc Dương. Cộng thêm 6 quận, 36 huyện thành. Phái Côn Luân liền ở vào 6 quận thành bên trong Hoàng Sơn quận quận thành bên cạnh. Gia Cát thần toán mục đích lần này đất chính là Hoàng Sơn quận. Ra thần đô Lạc Dương sau đó, Gia Cát thần toán giang tu vi khôi phục được chân vũ cảnh giới. Sau đó bắt đầu toàn lực mau chạy ra đây nha nha. Hai cái hơn tháng thời gian sau đó, Gia Cát thần toán còn muốn tỉnh hồn cũng Lạc Dương làm việc. Cho nên hắn kế hoạch phải ở 2 tháng bên trong toàn bộ bố trí hoàn thành. Thiên cương cảnh giới Gia Cát thần toán tốc độ đã có thể so với vương cảnh cường giả. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Gia Cát thần toán liền từ thần đô Lạc Dương đi tới Hoàng Sơn quận. Hoàng Sơn quận so với đế đô tới cũng không có kém nhiều ít. Trên 100 mét cao tường thành, bất kỳ chân vũ cảnh giới trở xuống người đừng hòng vượt tường mà vào. Mà xây tường thành nơi áp dụng đá lớn chính là cẩm thạch. Cảnh giới tiên thiên trở xuống căn bản không có thể làm tổn hại tường thành. Chỉ có cảnh giới tiên thiên cường giả liên tục không ngừng công kích tường thành mấy ngày. Mới có thể đem như thế hùng vĩ tường thành phá hoại. Cửa thành lại là áp dụng cấp 2 tím bạc thiết làm bằng tạo. Liền chân vũ cảnh giới cường giả công kích cũng có thể chịu đựng mấy đánh. Thật có thể nói là cực độ xa hoa. Giữ cửa hộ vệ lại là tiên thiên kỳ cường giả, mặc dù chỉ là tiên thiên luyện mạch, nhưng là phải biết tiên thiên kỳ bỏ mặc ở nơi nào cũng có thể tính luôn là một cái tiểu cao thủ chứ. Đế đô ra, Gia Cát thần toán còn không có thấy được nơi nào giữ cửa người lại là cường giả chân võ cảnh giới. Quang về phương diện này nói Hoàng Sơn quận đã có thể cùng đế đô tương đề tịnh luận. Hoàng Sơn quận sở dĩ như vậy phát đạt, nguyên nhân chính là bởi vì toàn bộ Hà Nam môn phái võ lâm đều tụ tập ở chỗ này. Toàn bộ đế đô diện tích đại khái là 8.000 cây số vuông, chứa gần 90 triệu người, tổng cộng có 7-74-19 cửa thành. Hoàng Sơn quận diện tích 6.000 cây số vuông, chứa 50 triệu người. Hoàng Sơn quận thậm chí so những thứ khác châu thành mạnh hơn. Gia Cát thần toán đem tu vi vững chắc ở đâu nhân võ cảnh giới. Sau đó đi vào Hoàng Sơn quận. Gia Cát thần toán đi vào Hoàng Sơn quận sau đó liền đã phát hiện Hoàng Sơn ở trong đó trên căn bản. Là người người tu võ. Hoàng Sơn quận bên trong cảnh giới hậu thiên người nhất hơn. Cảnh giới tiên thiên người cũng có một ít. Trọng yếu nhất chính là Gia Cát thần toán lại có thể thỉnh thoảng sẽ thấy một cái cường giả chân võ cảnh giới, những tình huống này không thể nghi ngờ cũng hiện ra Hoàng Sơn quận mạnh mẽ. Và Hoàng Sơn quận phức tạp tình huống, Gia Cát thần toán cũng không có làm gì, mà là trước tìm một gian khách sạn đâu vào đấy xuống. Hắn thu xếp ổn thỏa sau đó liền bắt đầu ở Hoàng Sơn quận trên đường đi lang thang. Gia Cát thần toán ở Hoàng Sơn quận đi lang thang liền một ngày sau. Lại lần nữa hồi đến khách sạn, đi qua vào một ngày đi lang thang. Gia Cát thần toán đối với Hoàng Sơn quận lại có một ít mới biết rõ. Buổi tối, Gia Cát thần toán đang ở lúc tu luyện. Hắn khách sạn bên ngoài cửa vang lên. Gia Cát Thần Toán hướng về phía khách sạn bên ngoài nói một câu. Mời vào. Sau đó Hoàng Trung liền đẩy ra khách sạn cửa phòng đi vào. Hoàng Trung tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát Đại Nhân, ngài kêu ta tra sự việc đã có manh mối. Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng nói. Nhanh như vậy đã có manh mối. Ta còn lấy là phải tốn cái hơn 10 ngày đâu. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền làm xong. Nói một chút đi. Hoàng Trung tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát Đại Nhân, Hoàng Sơn quận cái này một phiến trừ phái Côn Luân cường đại nhất ra. Còn có 6 có chân vũ cảnh giới cường giả môn phái. Cái này 6 cái môn phái theo thứ tự là Ngọc Long Môn, Thanh Khâu Kiếm Tông, Bắc Sơn Kiếm Phái, Nam Hoa Kiếm Phái, Điểm Thương Môn, Vạn Ma Môn. Cái này 6 cái môn phái bên trong đều có người võ cảnh giới cường giả. Những thứ khác chỉ có thể là một ít nhị lưu tam lưu tông môn nhỏ. Mặc dù cái này 6 cái môn phái hết sức mạnh mẽ, đã có thể tính là nhất lưu cao cấp tông môn, nhưng là đang đối mặt cường đại phái Côn Luân, cái này 6 cái môn phái cũng chỉ có cúi đầu xưng thần. Ở phái Côn Luân chung quanh mỗi một cái môn phái hàng năm cũng sẽ theo phái Côn Luân tiến cống. Nếu như không tiến cống nói, cũng sẽ bị Côn Luân kiếm phái cho tiêu diệt. Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng nói. Vậy ngươi tra rõ sở không có tông môn nào tốt nhất chui vào trong đó. Hơn nữa có thể nhanh chóng tiếp xúc tới trong tông môn cao tầng. Hoàng Trung tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Thanh Khâu Kiếm Tông tốt nhất chui vào trong đó. Hơn nữa trước mắt thì có một cái cơ hội có thể chui vào trong đó tiếp xúc tới hắn cao tầng. Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng nói. Nói tỉ mỉ nghe một chút. Hoàng Trung nói. Thanh Khâu Kiếm Tông tông chủ đang cho hắn nhi tử tìm võ đạo lão sư. Công tử vừa vặn có thể thừa cơ hội này chui vào Thanh Vân Kiếm Trung. Lấy Thanh Khâu Kiếm Tông tông chủ con trai thân phận. Tự nhiên dễ như trở bàn tay liền tiếp xúc đến Thanh Vân Kiếm Tông cao tầng. Hơn nữa còn không dễ dàng dụ cho người hoài nghi. Gia Cát Thần Toán suy nghĩ một chút. Gật đầu một cái nói. Tốt lắm. Cái kế hoạch này liền lựa chọn Thanh Khâu Kiếm Tông. Hoàng Sơn quân bên kia nắm trong tay thế nào? Hoàng Trung đúng Gia Cát Thần Toán nói. Công tử, Hoàng Sơn quân đã hoàn toàn hoàn thành giao tiếp. Có đầu hổ binh phù và đầu hổ đại ấn ở đây. Ta đây là dễ dàng liền nắm trong tay Hoàng Sơn quân. Tin tưởng không cần một tháng chúng ta liền có thể chỉ huy Hoàng Sơn quân tiến hành chiến đấu. Nhưng là muốn đem Hoàng Sơn quân huấn luyện thành giống như quận Nam Sơn Vương phủ lính riêng như. Nhau có thể có một ít độ khó. Trọng yếu nhất chính là chúng ta làm như vậy. Sẽ xúc phạm đương kim thánh thượng và quân đội danh giới cuối cùng. Gia Cát Thần Toán gật đầu một. Cái nói, chỉ cần có thể nắm trong tay Hoàng Sơn quân tiến hành chiến đấu là được rồi. Hoàn toàn nắm trong tay Hoàng Sơn quân ta là không có nghĩ qua. Quận Nam Sơn Vương Phủ ở lính riêng. Từ mới vừa bắt đầu thu nhận người tiến vào quân đội liền cho bọn họ tuyên dương một loại thề thành. Tâm ra sức quận Nam Sơn Vương lý niệm. Bọn họ mới có thể là quận Nam Sơn Vương Phủ liều mạng. Từ đó chỉ biết có quận Nam Sơn Vương không hề biết có đương kim thiên tử Chu Nguyên Chương. Hoàng Sơn quận quân đội cũng giống như nhau. Bọn họ thu nhận đi vào liền cho bọn họ tuyên dương một loại thề thành tâm ra sức thống soái. Mà thống soái chính là có đầu hổ binh phù và lưỡi diều đại ấn người. Hoàng Trung đem Hoàng Sơn quận đại đa số sự việc cũng cho Gia Cát Thần Toán nói liền sau đó. Lại lần nữa lặng lẽ rời đi Gia Cát Thần Toán chỗ ở khách chiến. Trở lại Minh Hàn ở châm trại lính bên trong. Mà Gia Cát Thần Toán dĩ nhiên là tiếp tục bắt đầu tu luyện. Dẫu sao cái này là buổi tối muốn làm gì ngươi phải chờ tới buổi sáng ngày thứ hai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.